Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214. Chương 214. Chờ mong. Thành công, khủng bố. Hứa Hoan thường ngữ khí đều trở nên hơi cung kính một điểm. Một khi Trương Thừa Tụng thật gia nhập thánh địa, như vậy, từ đây, Trương Thừa Tụng coi như cùng hắn Hứa Hoan thường thậm chí đế thành những cái kia đỉnh cấp công tử, đều không phải một cái cấp độ. Thậm chí, Trương gia đều được triệt để bay lên. Không thấy được, mấy ngày nay, có quan hệ với Trương Thừa Tụng muốn gia nhập thánh địa tin tức ẩn ẩn truyền ra về sau. Ngay cả Hoa Huyền Quang Não tập đoàn giá cổ phiếu đều tại liên tiếp lên cao sao. Hứa huynh, thực tế là không có ý tứ. Có chút việc gấp, chiêu đãi không chu đáo. Trương Thừa Tụng mở miệng nói. Sau đó, vội vàng hướng phía tiền viện mà đi. Cùng lúc đó, Thủy Hành Tông một đoàn người đã tiến vào Trương gia phủ đệ. Giờ phút này, từ Trương gia gia chủ Trương Ta Vì, Trương gia mấy vị tộc lão cung phụng bọn người cung kính đi theo. Phủ đệ vẫn còn lớn, Thủy Hành Tông một nhóm liền ba người: Chỉ Thanh Ngữ, Diêu Linh Nhi, Tôn Hy Lâm. Chỉ Thanh Ngữ đi ở chính giữa, Diêu Linh Nhi cùng Tôn Hy Lâm đi theo hai bên, còn có chút bộ pháp dựa vào sau một điểm. Dù sao, thân phận chênh lệch cực lớn. Trương Thừa Tụng gặp qua mấy vị thượng sứ. Đúng lúc này, Trương Thừa Tụng đã chạy đến, có chút khom người, có chút cung kính. Chỉ Thanh Ngữ nhìn thật sâu Trương Thừa Tụng một chút. Không sai, thật là không tệ. Nàng nhìn ra được, Trương Thừa Tụng đã là nguyên hoàng giả cửu tầng. Mặc dù, cái tuổi này, thực lực này, tại thánh địa không tính là gì. Vô số người có thể hoàn bảo Trương Thừa Tụng. Nhưng, cân nhắc đến Trương Thừa Tụng chỉ là địa tinh người, đích thật là thiên tài. Mà lại, Trương Thừa Tụng khí tức rất vững chắc, cũng không phải là dục tốc bất đạt cái chủng loại kia. Tạ ơn, Trương Thừa Tụng nói chuyện đều cẩn thận từng ly từng tí. Thậm chí, không dám ngẩng đầu nhìn về phía Chỉ Thanh Ngữ tấm kia mỹ lệ khuôn mặt. Sợ hãi một khi có một tia thất thần, Chỉ Thanh Ngữ sẽ cảm thấy hắn không tôn kính. Trương Thừa Tụng, người vận khí rất tốt a. Nàng là Chỉ Thanh Ngữ sư tỷ, chính là chúng ta Thủy Hành Tông chân truyền đệ tử. Diêu Linh Nhi mở miệng nói. Trương Thừa Tụng ánh mắt dừng lại. Rõ ràng, ở sâu trong nội tâm là cuồng hỉ. Dựa theo phỏng đoán của hắn, Thủy Hành Tông tới đón chính mình thượng sứ, tối đa cũng chính là nội môn đệ tử. Thậm chí, đa số chính là ngoại môn đệ tử. Chỗ nào nghĩ đến, vậy mà là chân truyền đệ tử. Cái ngạc nhiên này quá to lớn. Thượng sứ thân phận địa vị càng cao, càng là nói rõ Thủy Hành Tông đối với hắn coi trọng. Bởi vì Thánh Tinh Hải nghênh đón phong quý, cho nên sau dự định đạt tới thời gian sớm 2 ngày. Tôn Hy Lâm mở miệng nói. Trương Thừa Tụng, an bài chúng ta ở lại đi. Thanh Ngữ sư tỷ thích yên tĩnh, không có quấy rầy hoàn cảnh. Vâng vâng vâng, Trương Thừa Tụng tranh thủ thời gian gật đầu, cung kính dẫn đầu ba người tiến về Trương gia quy cách cao nhất tân khách lầu các. Đồng thời, đem lầu các chung quanh phương viên 500 mét bên trong tất cả những người khác đều phân phát. Sư tỷ, ta có thể mời ngài tham gia ngày mai ta chân bảo các gầy dựng nghi thức sao? Tại an bài tốt ba người nơi ở về sau, Trương Thừa Tụng liền muốn rời khỏi. Trước khi rời đi, hắn do dự một chút, vẫn là mở miệng nói. Có thể, Chỉ Thanh Ngữ trầm mặc chỉ chốc lát, vẫn là đáp ứng. Dù sao, chính nàng cũng tò mò địa tinh bên này phong thổ vân vân. Hậu thiên mới là diện khảo nghiệm thời gian. 2 ngày này, một mực ở tại lầu các bên trong, cũng là nhàm chán. Tạ tạ sư tỷ, Trương Thừa Tụng kích động chết rồi. Cúi đầu về sau, rời đi, vừa rời đi không có bao xa, hắn liền cười ha ha. có Thủy Hành Tông chân truyền đệ tử tham gia, hắn chân bảo các gầy dựng nghi thức. Đây là vinh quang cỡ nào? Đây là sáng tạo ghi chép. Đây là toàn bộ địa tinh phía trên. Chưa từng có, hắn trương thừa tụng, làm được, mà lại, Thủy Hành Tông không chỉ có riêng là thánh địa tông môn. Vẫn là nhất phẩm tồn tại, thánh địa phía trên, nhất phẩm tông môn, có thể tính là thượng đẳng, trừ kia lác đác không có mấy siêu phàm cấp tông môn. Nhất phẩm chính là cấp cao nhất, ngày mai trận này gầy dựng nghi thức về sau, ta Trương gia thậm chí có thể xung kích toàn bộ địa tinh đệ nhất gia tộc. Trương thừa tụng hít sâu, một hơi, trước mắt, Trương gia, tại địa tinh, có thể xếp tiến trước 10 đi, cũng liền so ngũ hoàng thứ một tia, so thập vương, mạnh lên một điểm, sau đó, cùng Tô gia bất phân cao thấp. Nói tóm lại, địa tinh xếp hạng thứ 10 tả hữu gia tộc, không có vấn đề. Hô, gian phòng bên trong, Tô Dương thật sâu phun ra một ngụm màu đỏ tím chọc khí. Mở mắt, nguyên tôn giả ngũ tầng cảnh, thủy thuộc tính đan điền bát tinh cấp. Ngoặc kép, lần này bế quan thu hoạch, ngày mùng 7 tháng 12 ngày ấy, hắn nuốt thiên túc thánh ngô tinh huyết, kinh lịch một trận sống không bằng chết thống khổ. Nói như thế nào đây? Tựa như là thiên đao vạn quả, trọn vẹn tiếp tục hơn 10 canh giờ, mỗi một tấc máu thịt đều gây dựng lại, mỗi một tấc thần kinh nhạy cảm đều một lần nữa rèn luyện. Cực kỳ thống khổ, nói thật, nếu không phải Tô Dương tinh thần lực cực kỳ cường đại, thật kiên trì không xuống, cũng may cuối cùng thành công, mà thu hoạch cũng là thành có quan hệ trực tiếp. Cường độ thân thể trọn vẹn tăng lên một lần không chỉ. Sau đó trong 2 ngày, Tô Dương phục dụng tận mấy cái băng duẩn, còn phục dụng một viên băng nhũ thạch, đem cảnh giới võ đạo một hơi chồng chất đến nguyên tôn giả ngũ tầng cảnh. Trên thực lực, trực tiếp gấp bội còn nhiều hơn. Đón lấy, lại ký kết đan điền, rất nhẹ nhàng liền ký kết thành công. Sau đó, Tô Dương đem lòng bàn tay không gian bên trong kinh khủng nguyên khí lưu, trọn vẹn dùng 2/3 còn nhiều hơn. Phải biết, hắn đã đem đấu giá hội đoạt được trọn vẹn 500 vạn khối trung phẩm nguyên thạch, đều cho hấp thu tại lòng bàn tay không gian. Như thế 2/3, có bao nhiêu dọa người? Có thể nghĩ, nguyên nhân chính là đây. Một hơi đem thủy thuộc tính đan điền đội lên bát tinh cấp. Đúng vậy, bát tinh cấp, không phải thất tinh cấp, thủy thuộc tính đan điền, trực tiếp siêu việt băng thuộc tính, hỏa thuộc tính, kiếm thuộc tính tam đại đan điền. Sở dĩ làm lựa chọn như vậy, nguyên nhân rất đơn giản, hắn đối U Minh Thủy Trảm thực tế là quá chờ mong. Chân chính địa cấp võ kỹ, tuyệt đối là cực mạnh cực mạnh. Nếu như phối hợp thêm bát tinh cấp thủy thuộc tính đan điền, nhất định có thể phát huy ra rất khủng bố uy lực. Tăng thêm hắn còn có kiếm thuộc tính đan điền gia trì, càng là khiến người chờ mong. U Minh Thủy Trảm, thức thứ nhất kiếm đoạn phù đồ. Sau một khắc, đột nhiên, Tô Dương bước chân một chuyển, phù tuyết vô ngân, thân pháp dập dờn ở giữa. Trường kiếm trong tay có chút một cái ba động, trong không khí bốc lên một trận gợn sóng, kiếm mang chợt lóe lên, giống như nước hình tràn ngập. Tiếp theo, Tô Dương thu kiếm, có chút nhếch miệng cười một tiếng. Mặc dù, một kiếm này chỉ là thử một chút, không có công kích vật hoặc nhân, có thể Tô Dương cũng lớn khái đoán được uy lực. Thật mạnh, thật rất mạnh, chí ít, huyền viêm thiên kiếm xa xa không phải là đối thủ. Dù cho U Minh Thủy Trảm vẫn chỉ là thức thứ nhất, hiện tại ta thực tế sức chiến đấu hẳn là có thể đạt tới nguyên hoàng giả ngũ tầng, thậm chí lục tầng cấp độ đi. Tô Dương tự lẩm bẩm, một chút cũng không có đánh giá cao chính mình. Nếu như tứ đại khủng bố đan điền gia trì, tăng thêm cổ đạo biến thái gia trì, thêm chính kia khủng bố tinh thần lực mang tới chiến đấu siêu cấp thiên phú. Lại thêm địa cấp nguyên võ kỹ đáng sợ, còn không thể vượt cấp 10 cái tiểu cảnh giới. Vậy mình thật sự là một cái phế vật. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.